Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 82, góc truyện audio.com. Sáng nay thức dậy vội mở inbox, thông báo đầu tiên nhận được là thông báo về tin nhắn của cậu ấy, tối nay học gì vậy oanh? Chấm, lần trước thì, tối nay học gì thế oanh? Vẫn là cùng một câu hỏi, chỉ hơi khác nhau một chút xíu. Lần nọ tôi có bảo từ bây giờ ngày nào cũng được thấy cậu ấy đến lớp nhưng tôi đã nhầm. Cậu ấy lâu nay vẫn như vậy, thoát ẩn thoát hiện, lúc ân cần lúc lại lạnh lùng. Chấm, một người bí ẩn mà cả đời này tôi cũng không bao giờ có thể hiểu được. Chấm, Hà Nội, 06, tháng 6 năm 2017, chúc mừng sinh nhật Son Dong-won, cách chương.